Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, Long Hổ Sơn. Ngự thú tộc người, các ngươi muốn đi Long Hổ Sơn. Một nông phu kinh ngạc mà nhìn hai người. Ta nói hai vị, các ngươi hiện tại đi Long Hổ Sơn, e sợ không tốt. Long Hổ Sơn hiện tại đâu đâu cũng có đi tới đi lui tu huyền cường giả đại chiến. Thực lực kém một chút người, e sợ sẽ bị ngộ sát. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương giơ tay ngăn lại vị này nông phu nói liên miên cằn nhằn. Chúng ta đi Long Hổ Sơn có việc gấp, kính xin báo cho. Đang xác định Long Hổ Sơn khoảng cách nơi đây chỉ có vạn dặm sau khi. Hứa Dương kéo Thái Ly, một tiếng gào thét, hướng về giữa không trung bay đi. Rất nhanh sẽ biến mất ở phía chân trời. Sợ đến nông phu đầu co rụt lại. Ai ya, không nghĩ tới hai vị này đều là tu huyền cao nhân. May mà bọn họ dễ tính, nhịn được ta lải nhải. Chấm ngoặc kép, sao Long Hổ Sơn ở ngoài. Một tòa cổ điển phi hành cung điện bên trong. Một đám tướng mạo cổ kính, thân hình cao lớn, bên ngoài thân có kỳ dị hoa văn đại hán, ngồi đối diện nhau. Này dũng giả công hội tổng bộ, thực sự là một khối xương khó gặm. Một tên trong đó đại hán, trên mặt vẽ ra một cái dữ tợn con chăn, một bên gặm cắn một khối thịt nướng, một bên tiếng trầm nói rằng, chúng ta ngự thú tộc 10 tên huyền hoàng, phụng mệnh đến đây tấn công đại trận, phí đi 10 ngày công phu, đều không có đem công phá. Lần này, bộ tộc bên trong đại nhân vật nếu không cao hứng, một người khác trên mặt có khắc một con bò. Cặp đại hán, lời lẽ vô tình nói, cái kia thì có biện pháp gì? Huyền hoàng hậu kỳ trở lên cao thủ cũng không ra tay. Liền phái chúng ta những này huyền hoàng sơ kỳ, trung kỳ, gặp phải như thế ngoan cố phòng ngự đại trận, rằng có cũng là chuyện trong dự liệu. Ta xem, là nương nhờ vào chúng ta những người kia tộc, căn bản không xuất lực. Lại một cái trên mặt có khắc con chuột hán tử lạnh lùng nói rằng, là thời điểm hướng về bọn họ tạo áp lực. Mọi người ngươi một lời ta một lời, nhìn như đang tiến hành trọng đại quân tình thảo luận, kỳ thực đang trốn tránh trách nhiệm, căn bản cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Đột nhiên, một luồng lớn lao uy thế giáng lâm, lập tức một lôi đình một loại âm thanh quát, cận mãng, cận hạt, mau mau ra nghênh tiếp. Trên mặt có giữ tợn con chăn cận mãng, cùng với trên mặt có khắc con bò cặp cận hạt, hai người tất cả giật mình. Không chỉ có là bọn họ, ngoài hắn ra đại hán đều dồn dập đứng dậy, hai mặt nhìn nhau. Viện quân, là viện quân đến. Cận hạt hô, hơi thở này hẳn là huyền hoàng tầng thứ tột cùng bộ tộc cường giả, chỉ là không biết là ai. 10 tên ngự thú tộc cường giả bay ra cung điện, hướng về âm thanh truyền tới phương vị nhìn lại. Tới tên kia đại hán, trên mặt có khắc một đạo huyền ảo phù văn, vẻ mặt lạnh lùng, hóa ra là cận to bằng cái đấu người. 10 tên ngự thú tộc cường giả liên tục chắp tay thi lễ, dị thường khiêm cung. Cận đấu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, dũng giả công hội bên trong có mấy huyền hoàng, một đều không có. Các ngươi dĩ nhiên đến trễ tới hôm nay, cũng không có thể công phá đại trận. Trong tộc phái ra mấy người các ngươi, không phải để cho các ngươi nhậu nhẹt hưởng thụ nơi phồn hoa, từng cái thùng cơm. 10 tên ngự thú tộc huyền hoàng cường giả không dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu bị mắng. Không có cách nào, cái này cận đấu không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa là một vị thế tôn cấp trường lão dòng dõi. Địa vị cao quý, cũng không phải bọn họ những này phổ thông tộc nhân có khả năng mạo phạm. Cận đấu mắng thống khoái, vừa mới khí hiu hiu địa dừng lại, lạnh lùng nói rằng, được rồi, trong tộc phái ta đến, chính là vì sớm ngày phá trận, các ngươi chuẩn bị một chút, mệnh lệnh ra đi, để những kia nương nhờ vào bộ tộc ta nhân tộc nô bộc dọn xong trận thế, nhìn ta ngự thú tộc thiên uy cuồn cuộn. 10 tên huyền hoàng cường giả ầy ầy liên thanh, vội vàng đi người phía dưới tộc Cửu Long hội doanh trại quân đội. Bọn họ biết cận đấu tâm tư, là muốn tại đây chút quy hằng nhân tộc trước mặt biểu diễn ngự thú tộc mạnh mẽ thực lực. bỏ đi bởi vì nhiều ngày không phá trận mà sinh ra tâm tư di động. Sao sao sao Long Hổ Sơn, Chân Long Đại Điện, trong điện ngồi một đám người. Chủ tọa bên trên, Ngự Huyền Vũ một bộ màu trắng trang phục, bộ y thân mang thanh váy. Lê Ngọc Dung trên người mặc quần màu lục. Lại bên cạnh, chính là Hứa Dương phụ thân của Hứa Thanh Nguyên. Mẫu thân Mạc Vân Hy cùng với tiểu muội Hứa Dư Đẳng Nhân. Đầu dưới phía bên phải, ngồi dũng giả công hội một ít cao tầng cường giả. Bên trái nhưng là như là Tây Minh Thương hội chờ minh hữu đại biểu. Huyền tinh đã không nhiều lắm, không biết còn có thể khiêng bao lâu. Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng thở dài, hướng về mọi người nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Long Hổ Sơn bên trong, thiên sư Trương Chiêu Trọng nhiều năm cất giữ huyền tinh, huyền thạch, xác thực không ít, nhưng là không chịu nổi hàng chục huyền hoàng cường giả, không ngày không đêm tiêu hao. Bổ y mở miệng nói rằng, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trận phá đi lúc, chính là chúng ta liều mạng ngày. Tây Minh Thương hội đại biểu Thôi Nguyên Hoa, mở miệng nói, tổ chim bị phá không xong chứng. Đạo lý này chúng ta cũng đều rõ ràng. Chỉ tiếc, thực lực ta quá kém. Coi như liều mạng, cũng đổi không xong một dị tộc. Ta đây một đời, tuy rằng lang bạt kỳ hồ, nhưng gương vỡ lại lành. Còn có một xuất sắc nhi tử, chết cũng không tiếc. Hứa Thanh Nguyên ha ha cười nói, vậy thì ở trước khi chết, giết nhiều mấy cái cửu long hội cạn, để cho bọn họ biết, nương nhờ vào dị tộc cũng không có cái gì kết quả tốt. Hiện nay, Hứa Thanh Nguyên là huyền quân cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách huyền vương còn có một bước xa, Thôi Nguyên Hoa còn kém rất nhiều, nằm ở huyền tông đỉnh cao, cho tới Bổ Y cùng Ngự Huyền Vũ, hai người tiến cảnh có thể nói thần tốc, Bổ Y tự không cần phải nói. Chân thủy chi thể, chỉ cần có sung túc tài nguyên tu luyện, đột phá bình cảnh không có một chút nào độ khó. Hiện tại đã là huyền vương đỉnh cao, mà Ngự Huyền Vũ, tiến cảnh càng là kinh người cực điểm. Hiện tại đã là vô địch huyền vương cảnh giới, khoảng cách huyền hoàng cũng đã không xa. Hai người tại đây mấy năm, cũng là có quá kỳ ngộ, tạm thời không nhắc tới. Đột nhiên, một huyền tông cấp 3 sao dũng sĩ lảo đảo xông đến lớn điện bên trong, liên thanh nói rằng, bất hảo, ngự thú tộc cao thủ lại tới tấn công núi. Mọi người rộng mở đứng dậy. Ngự Huyền Vũ quát lên, nhanh đi chủ trì đại trận, tần tiền bối còn không đồng ý đi ra không? Lê Ngọc Dung nhíu mày hỏi. Không cần lo nhiều như vậy, tần tiền bối đã đem trận pháp điều khiển thủ quyết toàn bộ truyền thụ cho ta. Ngự Huyền Vũ trước tiên lao ra đại điện, xuyên thấu qua Long Hổ Sơn đại trận diễn sinh màn ánh sáng. Ngự Huyền Vũ đẳng nhân có thể thấy rõ, đối diện huyền hoàng cấp cường giả số lượng, hàng chục huyền hoàng cường giả đứng thành hai hàng, hơi thấp độ cao, lại có không ít cửu long hội huyền quân, huyền tông cao thủ, kết trận mà đợi. Lần này chỗ đứng của bọn họ, tựa hồ có hơi kỳ quái a. Ngự Huyền Vũ nhíu mày nói rằng, thập đại huyền hoàng chia làm hai hàng, tựa hồ đang nghênh tiếp người nào. Chấm ngoặc kép, đang lúc này, một ngự thú tộc thanh niên, trên mặt có khắc một đạo cổ điển phù văn, dương dương tự đắc địa từ hai đội huyền hoàng cao thủ trong lúc đó đi ra. Một trận sơn tiếng hô, từ dưới mới cửu long hội trong đám người vang lên, cận to bằng cái đấu không người nào địch. Âm thanh cao vút, chỉnh tề như một, hiển nhiên là trải qua thống nhất dàn dựng và luyện tập tiết mục. Cận đấu võ mồm rác nhất câu, lộ ra nụ cười nhạt, nhìn về phía chu vi thập đại ngự thú tộc huyền hoàng, càng là hợp mắt rất nhiều. Hắn sờ sờ cằm, mở miệng nói rằng, tiến công đi, phá trận ngay ở hôm nay, PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.